mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 680, Hạ Thần Hy mang thai 4, góc truyện audio.com, nếu thật sự Hạ Thần Hy có điều gì bất trắc, tình phụ tử giữa Đường Bạch Dạ và Hạ Bảo Bối cũng là kết thúc. Sợ rằng, ngày sau giơ súng vào đối phương, không chút lưu tình nào. Đường Bạch Dạ thống khổ nhắm mắt lại, ai tới nói cho anh biết anh muốn làm như thế nào, mới có thể tránh cho bi kịch phát sinh. Đường Bạch Dạ đột nhiên cười lớn, nếu là anh và Hạ Thần Hy đồng quy vô tận, tất cả bi kịch sẽ kết thúc đi. Đường Bạch Dạ liễm liễm tâm thần, lại quay đầu lại chụp ảnh cưới. Hạ Thần Hy đã đứng tại vị trí chụp, cô nằm trên cầu gỗ gần một cái hồ nhỏ, trên cầu thợ trang điểm cùng nhiếp ảnh gia ở một bên giúp trải áo cưới, bày ra tạo hình đẹp nhất. Đường Bạch Dạ nhìn xa xa, trong lòng khó chịu. Thần Hy, Hạ Thần Hy, tôi nên bắt cô phải làm sao bây giờ? Lời Hạ Bảo Bối nói, vẫn còn vang lên bên tai, Đường Bạch Dạ cũng mê man, tâm vốn kiên quyết muốn giết Hạ Thần Hy như vậy, bây giờ dao động. Nếu như không có phát sinh việc này, anh hôm nay, nhiều hạnh phúc, nhiều ngọt ngào ôm cô chụp ảnh cưới. Áo cưới trắng thuần khiết, Hạ Thần Hy nằm ở trên tấm ván gỗ trên cầu, áo cưới rũ xuống, cũng không có rũ xuống đến trên mặt nước, Hạ Thần Hy mỉm cười, cho nhiếp ảnh gia tùy tiện tìm góc độ, bầu trời xanh thẳm như rửa, mây trắng nhẹ nhàng. Trong lòng Hạ Thần Hy, lại là mưa dầm mấy ngày liền. Đường Bạch Dạ ngồi ở một bên, nhìn Hạ Thần Hy cùng nhiếp ảnh gia bận rộn, nhiếp ảnh gia hỏi Đường Tổng có yêu cầu khác hay không, Đường Tổng lắc đầu, cũng không có ý kiến gì đặc thù, phương diện này, Đường Bạch Dạ không phải chuyên gia. Hạ Thần Hy một mình chụp những cảnh này, ước chừng được gần 40 phút. Chụp cảnh một mình cô dâu không sai biệt lắm, nhiếp ảnh gia nói Đường Bạch Dạ qua đây, hai người cùng chụp ảnh chung. Đường Bạch Dạ ôm lấy Hạ Thần Hy, trên người cô có mùi hương của phấn trang điểm tàn ra ở chóp mũi hắn. Đường Bạch Dạ nghe lời nhiếp ảnh gia, hơi nhắm mắt lại, môi để trên môi của Hạ Thần Hy, mỉm cười say sưa, anh nhớ tới cảm giác lần đầu tiên hôn môi của cô, ngây ngô, do dự cũng có một chút say sưa. Đường Bạch Dạ cũng không biết hôn một nữ nhân có thể ngọt như vậy. Chỉ chớp mắt đã là vạn năm, hai người không có tâm trạng đi chụp ảnh cưới, chụp vài kiểu xong, nhiếp ảnh gia để bọn họ nhìn thành quả, Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ đứng cùng một chỗ ảnh nhìn thật đẹp, ảnh cưới muốn nhiều xa hoa. Mỗi một bức ảnh cưới đều đẹp động lòng người, ôn nhu triền miên. Hạ Thần Hy rất thích, Đường Bạch Dạ cười hỏi, em thích bộ ảnh nào nhất? Hạ Thần Hy cười ngọt ngào, đảo quay trở lại, dừng ở hình ảnh bờ sông cảnh trên mặt hồ. Phía sau bọn họ là nước biếc núi xanh, cô cùng Đường Bạch Dạ, anh một thân lễ phục màu trắng, anh ôm cô xem ống kính, Đường Bạch Dạ nhìn cô thâm tình như biển. Hạ Thần Hy tin, giờ khắc này Đường Bạch Dạ là thật tâm. Để ảnh này phóng lên đi. Đường Bạch Dạ nói, trên cơ bản, ánh mắt của bọn họ không sai biệt lắm, thích nhất bộ ảnh này, chính anh cũng rất thích, anh cũng tin, lúc này Hạ Thần Hy là thật tâm. Được, Hạ Thần Hy ngửa đầu nhìn trời xanh, hôm nay khí trời thật tốt, rất thích hợp chụp ảnh cưới, cũng rất thích hợp thản nhiên đối mặt quá khứ. Hai người chụp ảnh cưới xong, đã là 3 giờ chiều, Hạ Thần Hy đổi lại y phục của mình, tẩy trang, thấp thỏm bất an chờ Đường Bạch Dạ cho cô thẩm phán, chờ, giữa bọn họ. Góc truyện audio.com, ngả bài, Hạ Thần Hy đột nhiên không dám đối mặt bên ngoài Đường Bạch Dạ. Hận không có cái động nào để cô có thể đem mình ẩn giấu, không muốn đi ra ngoài nữa. Chỉ cần không ra đi cũng sẽ không đối mặt thực tế tàn khốc như vậy. Liền không cần đối mặt Đường Bạch Dạ, nhưng lại sợ hãi, cô cũng là muốn đối mặt, cách chương.